Bị Lăng Mị đoán trúng tim đen Vương Chi cũng chẳng ngại ngần làm gì nữa. Chỉ vào con thanh thiên ngư trên tay hắn hỏi. Sư phụ có thể để lại một con không? Để lại làm gì? Lăng Mị nghi hoặc. Dùng ngón trỏ gãi nhẹ lên mặt Vương Chi ra vẻ chân thành. Sư phụ sau này ta tu luyện sẽ rất tốn kém. Ừ, ta biết. Rồi sao? Mấy con cá này rất có giá trị, người cho ta một con để ta đem đổi lấy linh thạch dùng cho tu luyện. Thú thật thì Vương Chi cũng không muốn mở miệng xin xỏ vì sư phụ bất lương này của hắn đâu. Sở dĩ hắn làm vậy tất cả đều là vì U, V, Quy, Quy, Mơ. Nếu nói dễ nghe thì là suy tính cho tương lai, còn nếu nói khó nghe thì là bị linh thạch làm mở mắt. Mỗi con thanh thiên ngư có giá ngang với một viên lục phẩm linh đan loại cao cấp nhất, mà một viên lục phẩm linh đan như thế theo hắn biết thì có giá khoảng 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Đúng vậy. Không phải 1000 hay 1 vạn mà là 1000 vạn, một con số to đùng. Nó to đến mức có thể dễ dàng đè chết người, chẳng cần nói đâu xa Vương Chi chính là minh chứng tốt nhất. Mặc dù hắn chưa chết nhưng sỉ diện của hắn thì bị đè chết rồi a. Nếu hiện giờ có ai đó hỏi hắn ngươi bị người ta sai đi bảo đến đánh lên đập xuống như vậy mà còn mở miệng cầu xin ăn hụi. Vương Chi ngươi có biết thế nào là liêm sỉ hay không thì chắc chắn hắn sẽ đáp lại thế này. Liêm sỉ có đổi được linh thạch không? Cá sống nhờ nước, tu sĩ sống thì cần linh thạch. Huống hồ gì Vương Chi hắn lại còn là một tu sĩ nghèo nữa. Càng nghĩ tay Vương Chi càng cầm chặt thanh thiên ngư hơn, ánh mắt nhìn về Lăng Mị cũng mềm yếu hơn. Hắn đang trông đợi. Vương Chi. Sau một hồi trầm tư rốt cuộc Lăng Mị cũng lên tiếng, tâm tư của ngươi ta có thể hiểu được. Cho Vương Chi một cách nhìn an ủi, thở nhẹ một hơi nàng gật đầu. Được rồi. Vương Chi tiếp tục nướng cá đi. Vốn đang yên lặng trông ngóng Vương Chi tức thì bị câu nói của sư phụ mình làm cho chưng hưởng. Hắn không thể không hỏi lại. Sư phụ vậy. Có để lại không? Nướng hết. Nhưng mà ta. Con cá của ta. Cá nào của ngươi ta có nói cho ngươi hồi nào đâu, mau nướng hết cho ta đi. Vương Chi trở nên ngơ ngác mắt hết nhìn Lăng Mị lại nhìn mấy con thanh thiên ngư, hồi lâu mới thầm hét lên. Đồ ích kỷ. Nếu hỏi thế gian này thứ gì là kỳ diệu nhất thì đó hẳn là thời gian. Nó chẳng vì ai mà dừng lại, chẳng vì ai mà trôi nhanh. Chậm rãi lặng lẽ. Nó không màng đến bất kỳ điều gì nhưng mọi thứ lại luôn vì nó mà đổi thay. Trong dòng chảy của thời gian vạn vật tác động và thay đổi lẫn nhau, có thể tốt lên cũng có thể xấu đi tùy theo cách nhìn nhận. Người khác thế nào không biết chứ Vương Chi thì hắn cảm nhận về thời gian thế này như một thửa ruộng lớn. Mà ruộng thì sao, đương nhiên là phải cày xới để trồng trọt. Vương Chi hắn chính là con trâu chăm chỉ cày xới bên trong cái thửa ruộng lớn ấy. Hắn có tình nguyện không ư? Hỏi thừa. Ngươi thấy có con trâu nào tình nguyện đi cày không? Nó là bị ép buộc đấy. Người ép buộc hắn hả? Ngoài vị sư phụ bất lương của hắn thì còn ai vào đây? Chậm thì 10 ngày nửa tháng, nhanh thì 1-2 canh giờ là nàng lại tới tìm hắn một lần. Yêu cầu của nàng có rất nhiều nhưng về bản chất thì chỉ gói gọn trong 2 chữ bóc lột. Cũng chẳng phải Vương Chi nghĩ xấu cho sư phụ mình mà đó là sự thật. Hắn cần gì phải tốn công nghĩ xấu, nhân phẩm của sư phụ hắn vốn dĩ đã xấu sẵn rồi a. Từ thời điểm hắn trở thành đệ tử nhập thất của nàng tính đến nay cũng đã được 4 năm rồi. Suốt quãng thời gian 4 năm ấy nàng đã truyền dạy cho hắn rất nhiều, nào luyện đan chế thuốc, nào thuật pháp thần thông, nào kinh nghiệm tu luyện. Đủ cả. Trong số những bài học đó có một cách là quan trọng và thường được nàng cho rèn luyện, nhất là đạo mượn đạo. Mặc dù Vương Chi hắn rất không tình nguyện nhưng hết lần này đến lần khác vẫn phải thực hành nó. Tại sao ư? Hắn bị nàng đe dọa à? Bằng vũ lực ư? Không chỉ vài câu nói thôi.